Tại Pokemon thế giới kẽ hở cầu sinh, tác giả Sầm Tự Tỉnh, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 20, thực lực quyết định địa vị. Xenon lần nữa lật ra kênh tư liệu. Gen, 7 tuổi, Ecrutech City, phụ mẫu, 7 tuổi, trước mắt đứa bé này thật chỉ có 7 tuổi sao? Xenon có chút không dám tin tưởng. Chiến đấu như vậy trình độ há lại một cái 7 tuổi hài đồng có thể đạt tới. Thật chẳng lẽ là kỳ tài? Đăm chiêu không có kết quả, Xenon chỉ có đem đáp án đẩy lên, thiên phú, hai chữ bên trên. Xác thực, có ít người trời sinh chính là vì chiến đấu. Thắng được chiến đấu, Ken đứng ở Ryu bên cạnh. Ryu nhịn không được lui về sau nửa bước. Lúc này Ryu chỉ cảm thấy mình bên người đứng một cái kinh khủng sát thủ. Vừa mới cuộc chiến đấu kia đã để Ryu đối Ken nhìn mà phát khiếp. Thực lực như vậy, mình chỉ sợ cả đời đều chỉ có thể thần phục dưới chân hắn. Cái khác hai cái tấn cấp người cùng cái kia tiểu loli, căn bản liền không có xem hiểu Ken chiến đấu. E ngại cái gì cũng liền không thể nói. Nhìn xem trước mặt mình cái này bốn đứa bé, lớn nhất cũng liền Ryu, 10 tuổi, chỉ bất quá cái này kiểu tóc để hắn nhìn qua có chút thành thục. Các ngươi là sau cùng bốn người, còn có hai người muốn bị đào thải. Bất quá coi như bị đào thải cũng không phải không thu hoạch được gì. Ta sẽ thông báo cho các ngươi trường học cho các ngươi thêm học phần. Hôm nay các ngươi đều mệt mỏi, đi về nghỉ ngơi đi. Ngày mai nhất định phải đợi tại tháp Bell cả ngày. Hơn nữa còn nhất định phải bắt một cái hệ Ghost Pokemon. Nhiệm vụ không nhẹ a. Nói xong Xenon liền mang theo Morty hướng nội đường đi. Xenon nhìn một chút mình cái này cũng có cái này, tiểu thần đồng, danh xưng nhi tử. Nói ra, Morty a, ngươi cùng Ken cùng tuổi, vừa mới cũng nhìn Ken chiến đấu. Ngươi cảm thấy nếu như là ngươi cùng hắn chiến đấu có thể có mấy phần thắng đâu? Morty về suy nghĩ một chút vừa mới Ken chiến đấu. Nói ra, Ken xác thực rất mạnh, đối với chiến cuộc khống chế lực tương đương đúng chỗ. Nếu như ta sử dụng hệ Ghost Pokemon, ta cho là ta có năng điểm tỷ số thắng. Xenon sờ lên Morty đầu nói ra, nói rõ ngươi đối vừa mới chiến đấu chỉ nhìn đã hiểu 5 điểm. 5 điểm, Morty hơi kinh ngạc nhìn qua phụ thân của mình, bởi vì ta cho rằng ngươi ngay cả một điểm phần thắng đều không có. Morty, ngươi còn phải cố gắng lên a, không thể bị hiện hữu quang hoàn che đôi mắt, con đường phía trước còn rất dài a. Xenon thấm thía nói ra, cẩn tuân phụ thân dạy bảo. Ken bốn người cũng lần lượt rời đi. Ken, ngày mai chúng ta liên thủ tại tháp Bell để hai người kia cũng đào thải. Như vậy thì chỉ còn hai người chúng ta. Thế nào? Lúc này Ryu đã bắt đầu chủ động phụ thuộc Ken. Đây chính là thực lực uy hiếp. Cho nên mặc kệ ở thế giới nào, có thực lực mới có nói quyền lợi. Nghe Ryu đường nghị, Ken liếc một cái. Ngu xuẩn, ngươi. Ryu một mảnh hảo tâm lại như thế kinh ngạc rất là khó chịu. Thu hồi ngươi tiểu thông minh, tại Xenon trước mặt tốt nhất an phận một chút. Cái kia hai cá nhân thực lực cùng ngươi căn bản liền không cùng đẳng cấp. Đào thải chỉ là chuyện sớm hay muộn. Ngươi lại muốn tại Xenon dưới mí mắt làm nguy hiểm như vậy lại không có một chút ý nghĩa sự tình. Nói ngươi xuẩn là cất nhắc ngươi. Ken một trận mắng, Ryu không khỏi mặt đỏ tới mang tai. Ken thấy rõ hết thảy độc ác mắt chính mình khó mà nhìn theo bóng lưng. Ăn xong cơm tối, Ken cùng đi tâu về đến trong nhà. Ngày mai sẽ phải tiến đốt cháy khét tháp Bell. Bên trong đều là hệ Ghost Pokemon. Am hiểu huyễn thuật, mình cứ như vậy đi vào tất nhiên là phải thua thiệt. Ma chóp, Ken linh quang lóe lên. Đi thân người còn có thể biến thân thành ma chóp sao? Hiện tại đi tâu biến thân thành Pokemon còn không có rất nhiều. Với lại liền là cái này 2-3 ngày sự tình. Hẳn là sẽ không nhanh như vậy liền quên. Nếu như thực sự không được, chỉ có ngày mai tiến tháp Bell trước đó để Ryu đem ma chóp lấy ra. Ditto cũng không có để Ken thất vọng, thành công biến thân trở thành ma chóp, cùng Ryu cái kia cơ hồ giống như đúc. Ken nhẹ gật đầu, nhìn đến ánh mắt của mình cũng không sai. Con này Ditto biến thân thiên phú rất cao, ma chóp sẽ sử dụng nhìn thấu tuyệt chiêu. Ngươi thử nhìn một chút. Ditto ngưng thần focus energy, hai mắt tinh quang lộ ra ngoài, nhất thời hai đạo bạch sắc giống như cường quang đèn pin chiếu sáng bắn đi ra. Có thể, Ken nói xong Ditto biến trở về nguyên hình, xem ra Ryu cũng đến có chuẩn bị a. Lúc trước mình còn đang hoài nghi cái kia dạng tính cách người làm sao sẽ chọn một cái ma chóp làm đồng bạn, khẳng định là bởi vì nhìn thấu. Lại là 3 giờ, phi kiếm ném mạnh, huấn luyện. Tiến bộ bắt nguồn từ tích lũy tháng ngày. Trải qua hôm nay huấn luyện, Ken đem ném mạnh khoảng cách tăng lớn đến 6 mét. Sáng ngày thứ 2 8 giờ, tấn cấp 4 người tại đốt cháy khét tháp Bell hạ tập hợp. Xenon cho mỗi người phát một cái làm có đặc thù tiêu ký Pokebo. Gian lận là thời khắc đều phải đề phòng. Hiện tại là buổi sáng 8 giờ 30. Các người nhất định phải ở bên trong đợi đến 5 giờ chiều. Đã đến giờ ta sẽ ở bên ngoài gõ vang tiếng chuông. Coi như người bắt được hệ Ghost Pokemon nếu như sớm đi ra cũng coi như không hợp cách. Biết không? Xenon lần nữa nhấn mạnh quy tắc tranh tài. Biết, 4 người đều lập đến thẳng táp đáp. Tốt, nếu đều rõ ràng quy tắc. Như vậy 4 người phân biệt từ Đông Nam Tây Bắc 4 cái môn đi vào đi. Xenon nói xong, đệ tử Ryudai cho 4 người phân biệt chỉ phải vào môn. Ken từ cửa Đông tiến vào đốt cháy khét tháp Bell. Vừa mới tiến tháp liền là một cỗ cổ xưa hương vị. Bên trong Đông Tỉnh đã tàn phá không chịu nổi. Thang lầu đều đã bị thiêu đến đoạn tiết. Muốn đi lên chỉ sợ rất tốn sức. Sàn nhà biến chất dẫm lên trên phát ra, chi kẹt kẹt, tiếng vang. Để cho người ta rất không có cảm giác an toàn. Ken nắm lấy thang lầu lan can, chậm rãi trèo lên trên. Thang lầu bàn đạp nhất là chịu không được niên đại tẩy lễ. Vừa mới leo đến thang lầu ở giữa chỗ, một cước đạp không, rơi xuống dưới. Ken tay mắt lanh lẹ, đơn tay nắm lấy thang lầu lan can. Đang chuẩn bị xoay người đi lên, chỉ gặp được không mây đen tụ tập, sấm sét vang dội, một cái Rayquaza hướng Ken thôn phệ mà đến. Ken lắc đầu, thật đúng là rất thật. Ditto biến thân ma chóp, dùng nhìn thấu, một cái ma chóp ghé vào Ken đầu vai. Hai mắt bắn ra hai đạo bạch quang vòng quanh bốn phía bắn phá một lần. Mấy con Ghastly lập tức hiện ra nguyên hình. Lúc trước huyễn thuật cũng quét sạch sành xanh. Ken cùng Ditto thừa cơ xoay người đứng vững thân hình. Ghastly lẫn nhau nhìn xem đều là một trận kinh hãi. Phát hiện thân thể của mình đã bị thực chất hóa. Đều dọa đến chạy trốn. Vẫn là kém chút bị ăn một đạo đâu. Nếm qua một lần thua thiệt Ken. Lên tầng 2 liền trực tiếp để Ditto biến ma chóp sử dụng nhìn thấu. Quả nhiên có mấy con ẩn tàng Ghastly tùy thời quấy phá. Bất quá bị phát hiện sau liền chuồn mất. Tương truyền tại năm 700 trước cận đại, tại Ecrutech City lần lượt kiến tạo 9 tầng cao tháp Bell cùng Brass Tower. Hai tòa tháp tượng trưng cho Pokemon cùng nhân loại ở giữa hữu nghị cùng cộng đồng sinh hoạt hy vọng. Phía Tây chính là tỉnh lại Pokemon Brass Tower. Mà phía đông tháp là Pokemon nghỉ ngơi chỗ. Nghe nói tại lúc ấy, một cái to lớn ngân sắc Pokemon nghỉ lại tại Brass Tower đỉnh. Tương đối như thế Bell Tower thì ở cầu vồng sắc hô. Mình cũng không có cùng Pokemon cộng đồng sinh hoạt hy vọng. Cho nên cũng liền không trông cậy vào có thể nhìn thấy hô. Coi như nhìn thấy cái kia chỉ có một cái mục đích. Cái kia chính là hàng phục nó, mặc dù là thiên phương dạ đàm nhưng vẫn là tại Ken trong đầu chợt lóe lên. Năm 700 lịch sử tháp Bell leo đến tầng 9, dùng phần lớn thời gian, nhưng mà mỗi một tầng tao ngộ đều là giống nhau. Nhìn thấu tuyệt chiêu về sau Gasly đều chạy trốn. Hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.